Trấn Quan Âm, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Gào thảm thanh âm theo sát mà truyền ra, tiên huyết không ngừng từ na họ Trung Ly cánh tay gài lìa địa phương chảy xuôi đi ra, phản ứng lại trong nháy mắt họ Trung Ly nhanh chóng cầm máu, thân hình cũng theo hướng phía sau lui lại. Khóe miệng ta hơi nhếch lên, thân hình lướt nhanh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lát sau, một giọng nói đột nhiên ở Trung Ly đích phía sau vang lên. Người chuẩn bị đi chỗ, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, họ Trung Ly bỗng nhiên xoay người, cả người gầm nhẹ một tiếng hướng phía trước đụng đi qua, lần này, họ Trung Ly hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng, thế nhưng lúc này, hắn liền tại trước mặt của ta liều mạng tư cách cũng không có. Trong tay đích chiến thần kích đột nhiên vươn, na trường kích trên câu nhận hướng phía Trung Ly đích phía trên cổ chính là nhất câu, họ Trung Ly cả người thân hình cũng là trong nháy mắt thời gian như ngừng lại tại chỗ, phía trên cổ một đạo huyết tuyến nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc, nhất thanh muộn hưởng, đó là tiên huyết tiêu xạ thanh âm, thời khắc này tiên huyết đang không ngừng từ na họ Trung Ly phía trên cổ tiêu xạ đi ra, trực tiếp đem họ Trung Ly cả người thân thể đều là nhuộm dần màu đỏ bừng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thình thịch, Trung Ly đích thân thể té trên mặt đất phát ra thanh âm có thể dùng tất cả mọi người tại chỗ từ vừa mới khiếp sợ một màn trong phục hồi tinh thần lại, ở đánh chết họ Trung Ly sau đó, ta trước tiên cảm nhận được là nồng nặc kia vô cùng sát ý, vài nói sát ý trong nháy mắt hướng chứ ngã bên này bao trùm tới. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá ta cũng không để ý tới, không cần nhìn ta đều biết những thứ này sát ý chính là Trung gia những người đó trên người truyền tới. Họ Trung Ly, anh nợ em một câu yêu thương. Có người bi thống hướng về phía Trung Ly đích thi thể hô tựa hồ muốn xông lại, thấy như vậy một màn ta đây vội vã giơ tay. Ôi chao, ngươi làm gì thế? Ta còn không có quét tước chiến trường đâu, ngươi chờ ta quét dọn xong chiến trường, triệt hạ đi sau đó, tới phiên ngươi nhặt xác cũng là không muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hướng về phía người kia trực tiếp lên tiếng, vừa mới chuẩn bị xông tới cái tên kia sừng sốt một chút, sau đó nắm tay nắm chặt vẻ mặt cắn răng nghiến lợi xem chứ ngã, như vậy liền hận không thể trực tiếp đem ta cả người chém thành muôn mảnh một dạng, đáng tiếc là hắn căn bản là làm không được. Ta không để ý đến sau lưng cái tên kia trực tiếp ngồi xổm người xuống, sau đó bắt đầu thanh lý họ Trung Ly trên người này thu hoạch, đầu tiên là 3 miếng phù lệnh, chuẩn xác mà nói là 4 miếng, bởi vì trong đó một viên chỉ có 30 thú hồn chi lực, người kia thật đúng là quái khả ái. Anh nợ em một câu yêu thương, người nói người nếu như muốn xấu lắm, trên người một chút thú hồn chi lực cũng không mang không phải càng tốt sao? Hết lần này tới lần khác còn dẫn theo 30 xeo phù lệnh, xem ra ta lúc đó nếu không phải là đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, hỏi một cái coi như là cuối cùng ta thắng, sau đó tới tay cái này 30 xeo thú hồn chi lực ta ước đoán cũng là tìm không được địa phương tố khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, người muốn nói nhân gia không có mang thú hồn chi lực. Nhân gia dẫn theo A, không phải dẫn theo 30 xeo nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cũng may ta nhiều hơn một tưởng tượng nhi, hiện tại trận chiến đấu này, ta thu hoạch có hơn 300 xeo thú hồn phù lệnh. Lục soát phù lệnh sau đó, chính là Trung Ly đích nạp giới, mấy thứ này đều đưa đến tay sau đó, ta đây mới rời khỏi rồi thì đấu chàng, bất quá đang ở ta chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút, nghe được thanh âm này trong nháy mắt thân hình của ta cũng là dừng lại, xoay người hướng phía địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại, ta thấy đứng ra là một vị Trung gia đệ tử, hơn nữa cảm thụ được trên người của hắn khí tức thình lình cũng là nửa bước thiên sư cảnh thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương, thứ nhì chính là người này sau lưng những người đó có thể nhìn ra được người này là Trung gia một cái người dẫn đầu. Họ Trung Ly tuy là chết ở trong tay của ngươi thế nhưng ta Trung gia chí bảo, na toái tinh truy ngươi được lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương, người này xem chứ ngã khẩu khí không gì sánh được khẳng định lên tiếng, nghe vậy ta đây ngẩn người, sau đó khẽ cười nói. Thật ngại quá ta khả năng không có nghe rõ, ngươi có thể lặp lại lần nữa nha. Ta nói, để cho ngươi đem toái tinh truy lưu lại, đó là ta Trung gia đồ đạc. Anh nợ em một câu yêu thương, cái tên kia thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền đến, nghe nói như vậy ta nhìn hắn, tiếp tục lên tiếng. Ta nghe phải hay không phải rất rõ ràng, ngươi có thể lặp lại lần nữa nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta. Chấm, lúc này, tên kia rốt cục nhịn không được đối với chư ngã quát khẽ lên tiếng, hắn trong hai mắt lóe ra lửa giận, cả người tựa hồ có loại bùng nổ cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạch nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện, ngươi chân thực quá thông minh có thể làm. Ta nhẹ nhàng cười, nhìn trông ra người này lên tiếng nói rằng, nói xong, ta hoàn toàn không để ý đến người này ý tứ, xoay người hướng phía Ân gia trong đội ngũ đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết lấy đi là vật gì hậu quả gì. Người nọ xem Chư Ngã ly khai, tiếp tục đối với Chư Ngã lạnh giọng quát lên, lúc này ta cũng là trực tiếp xoay người, nhìn hắn lên tiếng hỏi. Xin lỗi, ta còn thực sự không biết có cái gì hậu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo ta được biết, di tích thượng cổ trong cuộc chiến sinh tử sau đó, phe thua trên người bất kỳ vật gì tất cả thuộc về thuộc người thắng, na toái tinh truy chẳng lẽ không đúng chung ly đích vũ khí nha. Cũng bởi vì cái này toái tinh truy là ngươi trung gia trí bảo, sẽ cùng người khác đãi ngộ không giống với. Đầu óc ngươi không có Slayer à, anh nợ em một câu yêu thương. Muốn toái tinh truy cũng không phải không thể, vòng kế tiếp tỷ đấu chàng, các ngươi trung gia có thể tiếp tục trên tỷ đấu đài khiêu chiến ta, giết ta toái tinh truy là có thể trở lại trung gia trong tay. Ta sẽ tiếp thu các ngươi trung gia khiêu chiến, muốn cầm lại toái tinh truy, liền lên tỷ đấu đài đi khiêu chiến ta, mà không phải giống như ngươi, tại nhiều như vậy mặt người trước vô năng rít gào, được kêu là mất mặt xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong lời nói này sau đó, ta nhìn đối diện thanh niên kia. Ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này một tay ngón tay Chư Ngã, lại phát hiện không nói gì đánh trả, lúc này ta cũng trực tiếp xoay người, không để ý tới nữa sau lưng cái tên kia. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên kia gầm nhẹ lên tiếng, nghe nói như vậy ta cũng là cười lạnh một tiếng, trở lại trong đội ngũ ta đem vật cầm trong tay thú hồn cho phân nửa cho Ân Đình Đình. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đều ngưng tụ ở trên người của ta, ta và Trung Ly đích chiến đấu, xem như là trận đầu gia tộc dẫn đầu người lên sân khấu đích chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá họ Trung Ly khiêu chiến cũng là ta đây sao một cái vắng vẻ vô danh tông môn đệ tử, nhưng mà cuối cùng đích chiến cục cũng là để ở chàng rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Trở lại trong đội ngũ ta trực tiếp tiến nhập điều tức trạng thái cùng Trung Ly đích chiến đấu ta tiêu hao tự nhiên cũng là to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp đích chiến đấu tiếp tục mà Trung gia người cũng không có đang tiếp tục gây sự với ta. Chấm, cái này ngày thứ hai đích chiến đấu cũng cực kỳ tiến hành thuận lợi, hôm nay là ngày cuối cùng đích chiến đấu ta trên đường thấy được Ân Như Yêu lên tỷ đấu đài. Anh nợ em một câu yêu thương, cuối cùng đánh chết Trung gia một vị người dẫn đầu còn lại hai nhà cũng mỗi người có mâu thuẫn. Ngày cuối cùng đích chiến đấu ở mặt trời lặn thời điểm triệt để có một kết thúc mà căn cứ mọi người ước định sáng mai sẽ mở ra ngọn núi cao nhất đại môn tiến nhập chủ này sơn trong thu hoạch truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với này đã chết trận tông môn đệ tử trừ phi là rất gần gũi nhân, hiện tại đã không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ bọn họ. Màn đêm toàn bộ thánh điện trên quảng trường, lần thứ hai lâm vào một hồi trong yên lặng ở nơi này dạng dưới tình huống Ân Đình Đình tìm được ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Có chuyện gì sao? Chứng kiến Ân Đình Đình tới tìm ta ta đứng dậy, lên tiếng hướng về phía Ân Đình Đình hỏi, thời khắc này Ân Đình Đình nhìn chung quanh, phát hiện chu vi phụ cận không có người nào thời điểm, ba miếng phù lệnh trực tiếp xuất hiện ở trong tay của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước nhiều người, thứ này nhất định phải đi cái đi ngang qua sân khấu, sáng sớm ngày mai sẽ đi vào thánh điện ngọn núi cao nhất tiếp thu truyền thừa, những thứ này là trước ngươi chiến đấu lấy được thú hồn chi lực có 300 cách dáng vẻ. Ân Đình Đình đối với Chư Ngã lên tiếng, đích thật là không sai biệt lắm 300 xeo, bởi vì ta trên người cũng có không sai biệt lắm 300 cách dáng vẻ, chỉ là Ân Đình Đình đây là muốn đem các loại phù lệnh trả cho ta nha. Anh nợ em một câu yêu thương, ngạch tất cả mọi người giống nhau, ngươi không cần trả cho ta, đây không phải là quy củ không? Ta cuối cùng không thể có cái gì đặc thù à, ta sửng sốt một chút, thật không ngờ Ân Đình Đình dĩ nhiên sẽ đem mấy thứ này trả lại cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên ta có vẻ hơi không biết làm sao. Cách chương.